Tân hoan, niềm vui mới. Chương 39, thương tâm. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày đó ở nhà cũ náo loạn một hồi sau, Tần Chiêu không lại tới tìm nàng gây phiền toái. Khương Vân cũng không thể từ người khác nghe tin tức liên quan tới cô ấy. Trước mắt cô thành dạng này hơn phân nửa chính là Tần Chiêu đã tới. Tựa hồ không muốn nói với nàng tình hình thực tế, cũng không muốn nói rõ ràng chính mình cùng Tần Chiêu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Lục Niệm Chi tránh không đáp, chỉ nói: tôi tự mình đâm xe. Đừng nghĩ nhiều, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Không nói mình rốt cuộc có phải cùng Tần Chiêu xảy ra xung đột không? Kỳ thật không cần nói quá rõ. Khả năng vô cùng cao là có liên quan Tần Chiêu. Hẳn là trong lòng cô ta biết lại tìm Khương Vân sẽ chỉ làm đoạn quan hệ này càng chuyển biến xấu. Cô ta chỉ có thể tìm Lục Niệm Chi nói chuyện. Rốt cuộc bạn bè nhiều năm như vậy, có một số việc miệt mài theo đuổi thật không thể nói nổi. Khương Vân cùng Tần Chiêu vừa mới chia tay, còn chưa nói với người ngoài liền trực tiếp ở cạnh Lục Niệm Chi. Rất khó để người khác không hoài nghi. Loại tình huống này vô cùng có khả năng đã sớm phát sinh gì đó. Trách không được Tần Chiêu sẽ đến gây chuyện. Cùng bạn bè kết giao rất nhiều năm náo loạn, quá trình nhất định không đơn giản như vậy. Nháo gì, quậy gì, Lục Niệm Chi không muốn nói cụ thể cũng thật bình thường. Đêm nay khẳng định cả hai người đều khó khăn, bằng không người này cũng sẽ không bị thương. Khương Vân muốn mở miệng hỏi, Lục Niệm Chi lại cắt ngang, trở tay đóng cửa, nhẹ nhàng kéo nàng qua một bên. Trước giúp tôi xử lý vết thương, có chút đau, tay trái cô máu lại thấm nhiều hơn, đem băng gạc thấm ướt. So với lúc ở Bắc Nhai càng dọa người, như thể lái xe động vết thương. Khương Vân nhíu mày, vẫn là trước giúp đỡ rửa sạch vết thương rồi nói. Băng gạc quấn thật loạn, phải dùng kéo mới có thể lấy ra. Vì ngay từ đầu xử lý không tốt khiến cho hiện tại băng gạc cùng vết thương đều dính một chỗ. Tuy không đến mức không thể tách ra nhưng gỡ vẫn tốn một phen công sức. Bởi vì chảy máu, vết thương trên cánh tay thoạt nhìn tương đối nghiêm trọng nhưng kỳ thật miệng vết thương khoảng 4-5 cm. Không sâu, không tới mức máu thịt lồi ra. Xác thật không cần khâu, chỉ là nhìn hơi dọa người. Miệng vết thương miễn cưỡng cũng coi như ổn, như là bị lưỡi dao sắc bén cắt qua. Khương Vân cẩn thận đem máu khô lau đi. Cái này cũng do kính xe cắt. Lục Niệm Chi nghiêng đầu nhìn xuống, không để ý lắm mà nói. Đâm tường bể kính xe. Lúc ấy vì tránh né, dưới tình thế cấp bách liền lao ra. Đầu xe đâm vào vách tường. Cửa sổ xe bên trái bị đâm vỡ nên mới tạo thành vết thương thế này. Lục Niệm Chi nói là sự thật. May mắn lúc đó mạng lớn. Nếu chậm một chút hoặc không kịp thời giảm tốc độ, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Đâu thể nào chỉ bị thương ngoài da nhiêu đây. Khương Vân ở trên bàn tìm được Povidan, Iodine, thuốc sát trùng. Một bên sát trùng một bên nói. Đã đi bác sĩ chưa? Đi rồi, Lục Niệm Chi trả lời. Họ nói không có việc gì. Cô có bác sĩ gia đình. Trước đó có gọi một cuộc hỏi qua. Vốn là bác sĩ muốn tới đây nhưng lúc đó cô nhận được tin nhắn của Khương Vân. Liền nói bác sĩ không cần tới mà tự mình xử lý đơn giản một chút. Đừng để lưu lại sẹo. Khương Vân nói, vết thương kiểu này nếu lưu sẹo thì cũng không nhìn rõ lắm. Có người thời gian lâu sẹo sẽ biến mất, có người thì không, nhưng dù sao thì ban đầu cũng sẽ để lại một dấu vết hồng hồng nhợt nhạt. Lục Niệm Chi trời sinh ra thật trắng thì càng dễ thấy sẹo. Bất quá người này một chút cũng không lo lắng. Sờ hộp thuốc trên bàn trà, dùng một tay mở hộp, bên trong rút ra một điếu để vào miệng, châm lửa hút hai ngụm, bình tĩnh mà nói. Để lại sẹo thì đi xăm che lại. Hẳn là lúc sát trùng vết thương có chút đau. Cô nói ra nhưng không tự giác mà cắn đầu lọc. Trên mặt vẫn không biểu hiện gì. Mày cũng không nhăn một chút. Một lần nữa băng bó thật tốt cánh tay. Khương Vân lại cầm tăm bông cùng thuốc sát trùng. Nghiêng người lại đây. Đừng lộn xộn. Ngực cùng xương quai xanh lục niệm chi chung quanh có lớn có nhỏ vết thương. Đều chưa được xử lý. Chính cô không thuận tay làm nên chỉ băng bó cánh tay. Lúc nãy trên xe ánh sáng kém. Giờ có ánh đèn chiếu sáng có thể thấy rõ ràng các vết thương cùng mấy chỗ xung quanh đều đỏ ửng. Tuy không ra máu nhưng nhìn cũng rất dọa người. Động tác trên tay Khương Vân tạm dừng một lát. Nàng tới gần chút, dùng lực nhẹ nhàng đem các vết thương rửa sạch. Lục niệm chi đem điếu thuốc chỉ hút hai hơi dập tắt. Ném vào thùng rác bên cạnh. Khương Vân nhìn hành động của cô. Nhẹ giọng nói. Về sau đừng hút, coi chừng nghiện. Lục niệm chi rũ mắt nhìn. Bởi vì Khương Vân hơi khom lưng sát trùng nên hai người ngồi thật gần. Gần đến cô giơ tay là có thể dễ dàng đem người kia ôm vào trong ngực. Ánh đèn trên đỉnh đầu quá sáng. Cúi đầu có thể nhìn rõ lông tơ trên vành tay tinh tế của Khương Vân. Lục niệm chi ừ một tiếng. Chờ Khương Vân nghiêng người lấy tăm bông thì đem lọ đường hương bạc hà trên bàn trà cầm lên. Mở nắp lấy ra hai viên đường. Một viên tự mình ăn một viên đút đến miệng Khương Vân. Thình lình bị đút viên đường. Khương Vân còn có chút không quen nhưng vẫn há miệng ăn. Nàng một lòng giúp người này xử lý vết thương nên vô tình cắn nhẹ vào ngón tay đối phương. Lục niệm chi bị cắn chúng cũng không lập tức rút tay về. Động cũng không động, mặt trong ngón tay ấm áp còn ở khóe miệng Khương Vân xoa xoa. Trên mạng nói cai thuốc có thể ăn đường bạc hà để giảm bớt. Có tác dụng rời đi sự chú ý, Khương Vân sửng sốt một chút. Vội vàng lui lại, đầu ngón tay lục niệm chi hơi ướt làm người vô pháp bỏ qua. Cô lại lấy từ trong lọ ra một viên đường ném vào miệng mình. Khương Vân hạ ánh mắt không nhìn tới. Tiếp tục sát trùng, có chút đông cứng mà nói. Tôi biết, đường bạc hà vị hơi ngọt. Chỉ chốc lát đã tan ra trong miệng. Mát lạnh từ từ, nàng không ngẩng đầu. Lục niệm chi cũng không làm gì khác. Sát trùng cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Tầm 10 phút. Lúc thu dọn hòm thuốc lục niệm chi mới nói tới chuyện khác. Có quan hệ tới Đậu Ninh Thành và Hứa Chi Ý, tin đồn Khương Vân nghe được từ người khác không phải giả. Sự thật còn nghiêm trọng hơn một chút. Quan hệ của Đậu Ninh Thành cùng Hứa Chi Ý bây giờ đặc biệt cương. Nguyên nhân thì còn xảy ra trước sự kiện tiệc rượu kia. Lục niệm chi lúc đó cũng có mặt, xem như chứng kiến toàn bộ sự việc. Ông lão nhà họ Đậu tới thành phố C một chuyến. Ở không bao lâu thì phải quay về thành phố S, mạng lưới quan hệ quen biết. Bạn bè của ông lão thật sự nhiều. Tới nơi này liền kêu mấy người quen thân với Đậu ra tới ăn bữa cơm thân mật. Xem như ôn chuyện, vừa vặn Tần Chiêu cũng được mời tới dự. Ngày đó khách khứa tham dự không ít. Đều là những nhân vật có uy tín. Ông lão họ Đậu trong bữa cơm tương đối cao hứng. Từ lúc bắt đầu liền mang theo Đậu Ninh Thành và Hứa Chi Ý đi nơi nơi mời rượu. Cho tới khi đến bàn Tần Chiêu. Bàn này đa phần là lứa con cháu. Ông lão không có gì để nói liền thuận miệng nói mấy câu chuyện nhà. Hỏi tình huống các gia đình. Tâm sự chuyện kinh doanh. Lúc ấy có người nhiều chuyện. Vô tình nhắc tới năm ngoái Đậu ra đấu thầu khu đất phía tây thành phố S bị thất bại. Vốn chỉ muốn trấn an ông lão lại nhân cơ hội muốn hợp tác với Đậu ra. Ai ngờ một gậy đánh thức người trong mộng. Đậu Ninh Thành chính là ở thời điểm này sắc mặt trở nên lạnh lùng liếc nhìn Hứa Chi Ý. Người khác không hiểu vì sao lại thế nhưng quần chúng như Lục Niệm Chi thì đoán được đại khái. Bởi vì lần đấu thầu đó Tần gia cũng tham dự. Hai gia tộc ra kế hoạch tương tự nhau. Tuy nội dung không hoàn toàn giống. Nhìn không ra chỗ nào không đúng nhưng phương hướng cả hai nhà đưa ra lại trùng nhau. Đều là xoay quanh việc xây dựng trung tâm khoa học kỹ thuật mới. Cuối cùng Tần gia lấy phong cách làm việc kiểu mới cùng nhiều điểm khác lấy được gói thầu. Đậu gia vì dự án này bận rộn nửa năm. Nỗ lực như vậy lại bị đoạt lấy như nước chảy mây trôi. Mưu tính đã lâu đổi lấy thất bại mà kết thúc. Còn xảy ra chuyện trùng hợp ngoài ý muốn. Đậu Gia khẳng định muốn tra rõ nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Chỉ giải quyết là trùng hợp hai công ty có cùng chí hướng. Chung quy thì tình huống như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Đậu Ninh Thành phản ứng như vậy hẳn là anh ta nhớ tới gì đó. Hơn phân nửa là hoài nghi Hứa Chi Ý tham dự vào chuyện này. Đậu Ninh Thành không phải người lỗ mãng. Đang ở bên ngoài mà kéo xuống ra mặt như vậy vẫn là lần đầu. Anh ta khẳng định không nghi ngờ loạn. Tuyệt đối đã nắm được gì đó. Khương Vân đem hòm thuốc đã thu dọn tốt để một bên. Nàng không rõ lắm rốt cuộc vì sao lại vậy. Nghe xong, thuận miệng hỏi. Cho nên là Hứa Chi Ý tiết lộ cơ mật cho Tần Chiêu biết. Lộ ra kế hoạch đấu thầu của Đậu Gia. Tần Gia trộm dùng phương hướng kế hoạch của Đậu Gia. Cũng không nhất định là cô ta mật báo. Lục Niệm Chi nói. Đứng lên, khả năng là lỡ miệng. Hai người cùng nhau lên lầu. Khương Vân khó hiểu, nghi hoặc hỏi. Hứa Chi Ý sao lại biết kế hoạch của Đậu Gia? Loại việc này trước sau đều sẽ cực kỳ bảo mật. Làm sao một người không liên quan lại biết được? Lục Niệm Chi nói. Cô ta lúc trước qua Đậu Gia giúp đỡ. Có một số việc một khi xuất hiện lỗ hổng sẽ như hồng thủy tràn đê. Cho dù việc này không phải Hứa Chi Ý làm. Có khả năng cô ta thật sự không tiết lộ. Cho dù thật sự là trùng hợp nhưng bởi vì Khương Vân đưa cho Đậu Ninh Thành vài thứ kia sẽ gây ảnh hưởng. Đậu Ninh Thành sẽ hoài nghi đến trên người cô ta. Cô ta dám lấy việc liên hôn ra làm trò hề thì rất khó để người khác tin cô ta sẽ không làm ra chuyện gì khác. Người khác chỉ là quần chúng. Đậu Ninh Thành luôn là người có chủ kiến. Hứa Chi Ý rốt cuộc làm những chuyện đó không thì anh ta rõ ràng có cân nhắc. Đây chỉ là lần đầu. Sau này lại tiếp tục như vậy thì sao? Chỉ cần có cô ta ở đó sẽ khó tránh khỏi hoài nghi. Đậu Ninh Thành nhất định sẽ đề phòng cô ta. Khó trách lại đi tìm Khương Vân một chuyến. Khương Vân hiểu rõ điều này. Không nói thêm gì. Cánh tay Lục Niệm Chi không thể quá dùng sức. Nếu không sẽ lại chảy máu. Lên tới trên lầu, mọi việc đều là Khương Vân giúp đỡ. Đêm nay nàng không đi, ở lại đây. Lúc tắt đèn nằm trên giường, Lục Niệm Chi bỗng nhiên lại nói chuyện Tần Chiêu cùng Hứa Chi Ý, nói một số chuyện nàng không biết gì hết. Người này chơi một chút tâm tư, cố ý nhưng lại rất ngay thẳng. Không một câu nói xấu Tần Chiêu. Khương Vân đều lắng nghe không nói gì. Hai người kia so với trong tưởng tượng của Khương Vân còn phức tạp hơn. Phát sinh quá nhiều chuyện. Hứa Chi Ý lớn lên cùng Tần Chiêu. Hai người lúc nhỏ đặc biệt dính nhau. Thẳng đến sau này khi Hứa Chi Ý yêu sớm. Quen bạn trai. Khoảng cách hai nàng mới dần xa. Sau đó, Tần Chiêu đến thành phố C học đại học. Lúc đó Hứa Chi Ý còn đặc biệt tới thăm Tần Chiêu. Hai người bọn họ còn cùng bọn Trương Dịch đi leo núi du lịch nhưng Khương Vân không biết chuyện này. Tần Chiêu cũng sẽ không nói. Đáng nói là thời điểm leo tới giữa sườn núi. Hứa Chi Ý thiếu chút nữa rơi vào trong động. Tần Chiêu liều chết giữ chặt cô ấy mới không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Khương Vân yên lặng nghe xong. Nghiêng đầu hỏi. Chị cũng đi, Lục Niệm Chi thành thật nói. Cô ấy nói với tôi là đi dự sinh nhật bạn. Khương Vân nói, nhớ lại một chút, ngày đó tôi ở trường chuẩn bị có kỳ thi. Hôm sau thi xong cô ấy còn chờ tôi ở dưới lầu. Nói muốn cùng tôi ra ngoài ăn cơm. Trước đó cô ấy đưa Hứa Chi Ý ra sân bay. Khương Vân không hé răng. Lục Niệm Chi quay đầu liếc nhìn nàng. Thấy nàng không phản ứng gì lắm. Bất động một chút liền nói. Đau lòng sao? Không có. Vậy thì như thế nào? Nhớ tới một việc. Việc gì? Khương Vân xoay người nằm nghiêng. Hướng người kia nói. Hôm tôi tới văn phòng của chị. Nhớ không? Lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ. Là ở phòng nghỉ ngơi nhỏ hẹp bên đó. Cách chương.